Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 622 nhé. Hiện tại thì Phong đang ở quê nên mình không thể livestream hình ảnh và âm thanh chất lượng âm thanh như bình thường được, anh em có gì thông cảm cho mình nhé. Xin chào ODMVN, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Quân Nguyễn Trần, chào History, chào Linh Ngọc nhé. Chúng ta vào luôn tập truyện, cũng đã rất muộn rồi. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon luôn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 622. Từng cánh hoa đào bay lượn, gió xuân chưa thổi đã tan tác, mà khi đó quyền phong chân chính mới nện xuống. Tay giáp lân đỏ vọt lên vô tận, nắm đấm truy đuổi siêu thoát đến vô tận. Lửa trắng tan tác nơi chân trời, đạo thân cường đại vô song của Trúc Tuế, trước bị đại quân mài giết 3 ngày 3 đêm, sau lại tham gia trận chiến thiên phật tự, lại chiến đấu tại giới vực Kỳ Dậu, lại đấu với Cật Lan Tiên, giờ tan nát tại chỗ, nát thành một cụ thể mà nhỏ bé, không thấy máu thịt, không có tàn dư. Gió xuân lại thổi về, chỉ quấn về một câu nói bình tĩnh, già nua. Tề quốc có thể mất Trúc Tuế, nhưng không thể mất Đốc Hầu. Quần áo vũ tổ ban, thần không thể giữ. Không sục sôi, không khẳng khái, chỉ như trần thuật mà không phải là gào thét. Như thể đây chỉ là một đêm bình thường. Ông ta chỉ là một ông lão bình thường. Khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, ông ta hiểu được thời khắc cuối cùng đã tới. Nhìn về quê hương mình hằng bảo vệ, tắt đèn, tiến vào trong đêm trường, không quay đầu lại. Thái Nghi Sơn nát một nửa, Huyết Hà chân quân mới lên, bành sung giản, chỉ có thể khẽ than thở một tiếng rồi trải rộng huyết hà khắp bầu trời. Tướng chủ Nhạc Tiết chấp giáo, giấu phá. Tướng chủ Nhạc Tiết chấp giáo phá mũi nhọn, chỉ hơi điều chỉnh tư thế công kích, lưng đèo dương tự kỳ, lần nữa xông tới nơi trấn phong của giới này. Thiên địa khó nói hết ý, phải một kích giết Trọng Hy. Sao mà kịch liệt? Đả canh nhân gác đêm cho đại tề suốt 1000 năm, người định ra giới hạn cho truyền thuyết Dạ Du Thần, Trúc Tuế. Đèn lồng giấy trắng vừa ra, tà ma đều phải lui. Trúc Tuế cả đời chém giết vô số. Trúc Tuế có 16 phần thân, lần lượt đã hy sinh vì nước. Này lấy thân thể diễn đạo nguyên bản, chiến tử tại mê giới. Gió ở mê giới quá lớn, thổi tắt đèn của ông ta. Gió xuân nhẹ nhẹ, mang theo hơi lạnh. Hoa đào rơi xuống như thay cho máu tươi ông ta vốn nên có mà không có. Tay áo Ngu Lễ Dương bay lất phất, kéo tào dài rút lui, trở về trong giới vực đang được bồi đắp sau cái chết của Diễn Đạo. Giới vực gần như là vỡ nát vì trận chiến của Diễn Đạo. Nhờ vậy mà giạt rào sức sống, tự như là mưa xuân nuôi dưỡng một vùng đất màu mỡ, tự như lạc hồng hóa buồn xuân. Tào Dài cụt một tay, không giáp, tóc dài rối bời, không nói câu nào, chiến trường sau lưng lại xuất hiện. Đây là chiến tranh. Chưa bước chân vào chiến trường đã giác ngộ chịu chết. Trúc Tuế nói Tề quốc không để mất Đốc Hầu. Không đúng. Bình đào khói lửa đều có thể chết, Tào Dài có thể chết. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Là người làm soái, tuyệt đối không thể từ bỏ một chút cơ hội giành thắng lợi nào cả. Trúc Tuế vì ông ta mà chết. Ngu Lễ Dương kéo ông ta chạy trốn. Ông ta chỉ nói, toàn quân. Một bóng người vụt qua trước mắt của ông ta, lướt qua hoa đào, gió xuân, cờ tàn nhuốm máu chiến trường. Lướt qua Xích Hà, rên rỉ, dư âm di ngôn vỡ vụt. Lướt qua ranh giới sinh tử trên chiến trường của mấy vị chân quân, hoàng chủ. hướng về phía trăng sáng. Dưới chân là mây xanh. Tào Giai mặt lạnh, từ đầu đến cuối không chút biểu cảm. Lúc này bỗng trợn mắt. Đào Hoa Tiên ác chiến lâu dài, khó nén mệt mỏi, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ. Lúc này cũng há hốc miệng. Chiến giáp màu thiên thanh, thân hình thẳng tắp, một thanh thiên hạ danh kiếm, thần pháp truyền kỳ truyền thừa từ thời đại tiên cung. Chẳng phải đại tề Khương Võ An hay sao? Võ An Hầu đại tề bỏ mạng đã lâu, không biết đứng dậy từ trong đống xác chết từ lúc nào. Thân khoác chiến giáp, vẫn phong thái người người, xuyên qua chiến trường vẫn cất bước nhàn nhã. Cũng không biết tại sao, trong tay lại cầm một chiếc gương soi, vừa dẫm lên tầng mây, vừa soi gương. Hay cho một kẻ tự ngắm, tự yêu. Hay cho một tên mèo khen mèo dài đuôi. Khương Vọng cảm giác ý thức của mình đang chìm xuống, rơi vào một vực sâu thăm thẳm, không thấy đáy, cũng không thấy ánh sáng đâu. Mà cũng không còn thấy Trúc Bích Quỳnh đã bị ấn thành kính hoa tiện ảnh nữa. Tỷ Như Trác Thanh Như, Trần Trị Đào, Phù Ngạn Thanh và cả đại quân nhân tộc dày đặc đã biến mất khỏi bên ngoài tầm mắt đột ngột bị cắt đứt kia. Hắn không hề suy nghĩ khi rút kiếm, nhưng cho dù có suy nghĩ kỹ thì hắn vẫn sẽ làm như vậy. Người đi ra từ trong kính là ai? Muốn làm gì? Cường đại đến nhường nào? Hắn ta không biết. Hắn chỉ biết rằng Trúc Bích Quỳnh là bằng hữu quán. Vì thế hắn rút kiếm, và sau đó là bị nghiền nát. Quá trình này nhanh đến mức hắn thậm chí còn không có thời gian để mà phản ứng. Một người đã trải qua hàng trăm trận đấu như hắn ta, đầu tiên hắn điều động tất cả lực lượng, nhưng trước một bàn tay tùy ý phủ xuống kia, hắn ngay cả tiên niệm cũng không có thể triệu hồi ra được. Thần quang tắt ngấm, đạo nguyên quy hải. Khi ngã xuống, cơ thể và tâm trí quán đều chìm xuống, hai tay trống rỗng. Hắc ám chôn vùi nguồn sáng, dĩ nhiên cũng bao gồm cả hy vọng. Khương Vọng không cảm thấy mình đã chết, bởi vì trước khi chết, hắn đã nghe thấy giọng nói của Trúc Bích Quỳnh. Sắc bén mà lại điên cuồng đến như vậy, là một Trúc Bích Quỳnh mà hắn ta chưa từng cảm nhận được trước đây. Thời gian không có ý nghĩa, và hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, bởi vì cảm giác cũng đang tiêu tan. Sau đó trong hắc ám vô tận, màu sắc đột nhiên xuất hiện, và một thứ gì đó không phải thuộc về hắc ám xuất hiện, đó là một làn sương trắng lan tỏa. Hắn như đang rơi vào làn sương trắng, ngước nhìn lên là hơi khói lượn lờ như dải lụa, còn cao hơn nữa là bóng tối vô biên. Sương mù mắn ta thấy lúc ẩn lúc hiện, dần dần dày đặc lại tựa như là những đám mây dày. Khương Vọng cảm giác như mình bị vùi lấp trong mây vậy. Hoặc có thể nói, Trước tiên hắn được giường mây nâng đỡ, rồi sau đó lại lấy lại được cảm giác. Loại cảm giác chìm xuống kinh khủng kia cứ thế tan biến. Hắn tung người nhảy lên, đưa tay cầm kiếm. Lúc này hắn mới nhận ra bên cạnh mình không có kiếm, mới phản ứng được bản thân mình đang ở trong trạng thái thần hồn, nên hiển nhiên hóa kiếm linh trong tay. Hắn đã có xúc cảm bàn chân chạm xuống thực địa, bình tĩnh quan sát xung quanh. Lúc này hắn nghe thấy một giọng nói, một giọng nữ êm tai, mang theo một chút nhạo báng. Để ta xem, thiếu niên lang nhà ai mà lại dưỡng ở khuê phòng của ta thế này? Một giọng nói quen thuộc như vậy. Chẳng lẽ là ở trong kính sao? Bóng tối vô biên bị đẩy đi, mây mù mờ mịt cũng tán đi. Bình phong trúc xanh ngọc bích, lư hương yên chi thú. Minh Châu ôn nhuận đóng vai trò như một ngọn đèn ấm áp, điều văn chiếu ảnh, thế mà lại là một bức tranh đạm thanh. Hồ phách mạ vàng tạo thành đồng hồ cát, toái châu gõ chén ngọc, ngượng ngùng bẽn lẽn thở thanh âm. Một trí tưởng tượng vô cùng hoa mỹ, lộng lẫy, thể hiện sự tao nhã của danh gia. Đây quả thực là khuê phòng của nữ tử. Khương Vọng cảm thấy có chút quẫn bách, không biết đặt chân ở đâu khi xuất hiện trong gian phòng này. Áo giáp trên người còn có vết máu tươi, sợ là sẽ quấy rầy giấc mộng đẹp của Hương Khuê. Tấm bình phong trúc xanh ngọc bích chặn ở phía sau lưng hắn, hương mai thoang thoảng qua đầu mũi. Hắn nhìn về phía trước, nhìn thấy một bóng người mặc cung trang đang ngồi bên cửa sổ, dáng người thướt tha, mái tóc dài đến thắt lưng, đang trang điểm ở trước gương. Từ góc độ của Khương Vọng không thể nhìn thấy khuôn mặt người nữ tử, nhưng có thể nhìn thoáng qua nhan sắc của người đó trong gương. Đôi mắt là mưa bụi long lanh, đôi lông mày là dãy núi xinh đẹp. Dù chỉ là một thoáng kinh hồng, nhưng cũng đủ để khắc ghi cả ngàn năm. Nếu nói về vẻ đẹp của Dạ Lan Nhi là lối vẽ tỉ mỉ, tinh xảo nhất, thì vẻ đẹp của người này chính là nét vẽ tà ý, mê người nhất. Một lọn tóc, một nếp gấp ở vạt áo đều bày ra tư thái mỹ lệ nhất. Các hạ, tiền bối, ngài... Khương Vọng thay đổi cách xưng hô mấy lần, rồi mới chắp tay thì lễ nói: thỉnh cho ta ra ngoài trước. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người này trong thế giới trong kính, nhưng hắn đã mang theo hồng trang kính bên người nhiều năm như vậy, nên cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần gặp nhau. Đặc biệt là ở thế giới thần tiêu, khi người này ra tay ăn thịt rồng, hắn đã có cảm giác rằng ngày này sẽ không còn xa nữa. Nói đến không biết thì đúng là không biết, nhưng mà nói đến sợ hãi thì thực ra lại không có. Hắn chưa bao giờ cảm thấy địch ý từ tấm kính. Ngược lại, nhờ vào hồng trang kính bắn ta đã có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc rất nhiều. Hắn vẫn thường thường cảm thấy quen thuộc với sự tồn tại bí ẩn ở trong tấm kính. Mỗi lần độ kiếp lại hiểu rõ thêm được chút ít. Đã bên nhau bầu bạn suốt ngần ấy năm, người này gần như đã trở thành một người bằng hữu mà hắn chưa từng gặp mặt. Hắn cũng từng tưởng tượng họ sẽ gặp nhau như thế nào, vào khi nào. Hắn cũng đã nghĩ xem liệu đến lúc đó bản thân mình có năng lực trả lại thứ gì để xoa dịu nỗi thống khổ của vị lão bằng hữu chưa từng gặp mặt này không. Trong phi tuyết kiếp, phúc hải kiếp, vấn tâm kiếp, những cảm thụ này thật quá sâu sắc. Nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ vào ngày hôm nay. Hôm nay hắn không thể tự bảo vệ bản thân. Hôm nay hắn đã mất đi người bằng hữu tốt của mình. Hắn cũng nghĩ rằng vị bằng hữu trong kính này có thể làm được gì trong thế cục siêu việt này. Hắn càng tin tưởng vào lực lượng của Ngu Lễ Dương, Trúc Tuế, Tào Giai, mấy người bọn họ hơn. Không cần phải lo lắng. Nữ tử ngồi trước gương không quay đầu lại, thay vào đó dùng đầu ngón tay út cẩn thận thoa son. Thời không ở đây là bất động, sẽ không làm lãng phí thời gian của ngươi. Không Vọng lại nhìn trái nhìn phải thêm một lần nữa, cũng không cảm thấy có gì khác biệt. Thời không có tĩnh hay không là một khái niệm tương đối. Người nữ tử ngồi trước gương mỉm cười. Ví dụ như vừa rồi ta mới cởi áo giáp của ngươi ra rồi lại mặc cho ngươi. Khương Vọng lập tức cúi đầu quan sát, khẩn trương sờ áo giáp của mình. Nữ nhân cười lớn, cười đến hoa chi loạn đạt. Tiểu Nam Hài, ngươi có nhất thiết phải đáng yêu như vậy không? Vãn bối đã 22 rồi. Khương Vọng nghiêm túc phản bác. Ta biết chưa? Hầu gia bá chủ quốc ạ. Người nữ tử giơ tay cắt ngang lời giải thích của anh ta. Bàn tay này mềm mại, trong suốt như là pha lê, giơ lên không trung lập tức hội tụ ánh sáng. Quả thực là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Thật khó để tưởng tượng một nghệ nhân như thế nào mới có thể tạo ra một tác phẩm như vậy. Mà bàn tay nàng ta chỉ hạ xuống, vùi vật mái tóc dài đen nhánh. Năm ngón tay khéo léo nhảy múa, mang lại một mỹ cảm như thế nào. Như thể là cao sơn lưu thủy, phù trường cầm. Đinh đang một tiếng, nàng ta nhẹ nhàng gỡ Lưu Vân Kế ra. Ghi chú, Lưu Vân Kế là kiểu búi tóc của nữ giới thời xưa. Lực lượng của ta có hạn, ta bất đắc dĩ phải làm điều này để có thể bảo tồn tuổi thanh xuân. Người lớn vậy rồi thì phải biết, nữ nhân luôn có thể làm được rất nhiều việc vì sắc đẹp. Vừa nói nàng ta vừa dùng hai tay đè lên mái tóc, hơi nghiêng mặt sang một bên, tiến gần về phía bàn trang điểm, hơi nâng cằm một chút. Ở đó có một đoạn hồng lạp, ở đó có một chiếc hồng đoạn hạp mạ vàng đã mở sẵn. Trong hộp có một chiếc châm cài tóc nằm yên lặng. Màu sắc vàng rực rỡ, hình dáng giống như là một con phượng hoàng đang sải cánh. Khương Vọng bằng cách nào đó đã hiểu ý nàng ta. Lẽ ra nàng ta phải được hiểu thấu, phải được bao bọc và săn đón. Khương Vọng bước tới, đứng sau lưng vị tiền bối xinh đẹp lần đầu gặp mặt, dùng tay cầm kiếm, cầm chiếc châm cài kia lên. Ngắm nhìn nửa ngày, cũng không biết nên để nơi nào là thích hợp. Trời cao thương xót, dù hắn là bá chủ, bá quốc công hầu tôn quý, cũng coi như là công danh, công thành danh toại. nhưng ngoại trừ Khương An An ra, đây là lần đầu tiên hắn cài tóc cho một nữ tử. Ngay cả Khương An An hiện tại cũng không có nguyện ý để hắn cài tóc cho nữa. Nữ nhân tự hồ nhìn ra được sự ngượng ngùng quán, giọng điệu thoải mái nói: cứ tự nhiên nhất là được, sắc đẹp không cần tận lực. Nghe vậy, Khương Vọng dứt khoát lắc đầu ngón tay một cái, lấy một cây châm hoa, cài châm ngang qua phát kế, giống như là cách thức cha bảo kiếm bà vò vậy. Sau khi hắn buông tay, đuôi châm rung lên, thân châm lại phát ra tiếng leng keng như là tiếng kiếm minh. Quả nhiên công phu lưu loát, không tệ. Nữ nhân trong miệng thì nói không tệ, nhưng mà lại rút cây châm ra rồi tự mình cài lại một lần nữa. Nàng ta nghiêm túc nhìn vào gương một lúc, dùng ngón tay út lau đi một chút phấn hồng, chỉnh đại viền môi một chút, sau đó mới mềm mại xoay người lại nhìn Khương Vọng. Đẹp chứ? Quá đẹp. Bởi vì quá mức xinh đẹp nên lại mang cho người khác một cảm giác áp bách, mặc cảm không bằng người khác. Khương Vọng bất giác lùi lại một bước nói: rất đẹp mắt. Từ ngữ khen ngợi nữ hài tử lại thiếu thốn đến mức đấy là không được đâu. Nữ nhân lắc đầu một cái, có phần oán hận sắt không thể thành thép. Khương Vọng không biết nên nói gì, cũng không biết vị tiền bối này muốn làm gì, chỉ nói: không biết tình huống bên ngoài như thế nào rồi. Tiểu nữ hài tên Trúc Bích Quỳnh kia là người ngươi thích à? Nữ nhân nhìn hắn hỏi. Khương Vọng từ câu hỏi này ngửi thêm một chút hy vọng, hắn nghiêm túc trả lời: nàng ta là một nữ hài vô cùng tốt, ta thích nàng ta như thích một người bằng hữu, nếu như ngài có thể. Những lời này thật quá tàn nhẫn. Nữ nhân thở dài: người như thế này sẽ không khiến cho người ta thích đâu. Nàng ta đột nhiên đổi chủ đề: nhưng ta thích, ít nhất ngươi là người thành thực trong cảm xúc. Khương Vọng im lặng, sau đó nói: vấn đề tình cảm đối với ta mà nói thì quá xa vời. Phong hoa tuyết nguyệt là chuyện của mấy vị công tử tiểu thư, ta thì không có thời gian, gánh nặng trên vai ta quá nhiều, cuộc hành trình cũng còn dài. Nữ nhân lặng lẽ ngồi trên tọa đôn, hình bóng xinh đẹp của nàng ta phản chiếu trên giấy cửa sổ. Những năm này Khương Vọng sinh sống như thế nào, mặc dù bởi vì luôn ngủ say không thể nhìn thấy hết mọi thứ, nhưng mà thỉnh thoảng là thoáng qua cũng đủ cảm thấy gian khổ. Trong giọng nói của nàng ta có chút thương tiếc: người tuổi còn trẻ như vậy đã là bá chủ quốc công hầu, vẫn nên nghĩ cuộc sống bình yên một chút đi. Khương Vọng đáp: ta vẫn là trắng tay. Trúc Bích Quỳnh không đủ tốt sao? Nữ nhân lại hỏi. Nàng rất tốt, tốt đến nỗi không thể tốt hơn. Khương Vọng đáp lại. Nữ nhân nói: vậy thì là do thời gian không đúng. Khương Vọng không tiếp tục chủ đề này nữa, ngập ngừng nói: ngài có thể cứu nàng ta không? Hắn bổ sung nói: hoặc là nói ta có thể làm những gì? Nữ nhân lắc đầu một cái nói: không ai có thể cứu nàng ta được, trừ phi Cật Lan Tiên chịu buông tay trước. Ồ, Cật Lan Tiên chính là người vừa mới suýt giết chết người đấy. Thân phận khác của ông ta là hiền sư truyền kỳ của hải tộc Phúc Hải. Cật Lan Tiên, Phúc Hải. Khương Vọng cau mày. Chúng ta nên bắt đầu nói chuyện này từ đâu đây? Đến cả lời than thở của nữ nhân này đều cũng vô cùng ôn nhu. Ta hiểu rất rõ về ngươi, nhưng ngươi cũng cần phải hiểu rõ về ta một chút, đúng chứ? Khương Vọng cố gắng hết sức để đè nén sự lo lắng của mình lại. Nếu như tiền bối cảm thấy thích hợp, vậy chúng ta hãy chính thức làm quen với nhau một chút đi. Nữ nhân vẫn là lười biếng ngồi đó, nhưng nàng ta chỉ ngước mắt nhìn lên, lập tức đã khoác lên mình khí chất nữ đế lâm triều, vừa cao quý lại uy nghiêm. Tên của ta là Cật Yến Như. Họ Cật không hề phổ biến, cho nên Khương Vọng đương nhiên có suy đoán. Cật Yến Như lại bổ sung: huynh trưởng của ta là Cật Yến Thu, hoàng đế khai quốc Đại Dương Đế Quốc Cật Yến Thu. Vị có thể vật tay cùng với Cảnh Thái Tổ, một đời hùng chủ có thể tự tay đánh bại Cảnh Thái Tổ, lại để ngài chứng nhân hoàng vĩ nghiệp hay sao? Khương Vọng đã cực khổ nghiên cứu Sử Đao Tạc Hải nhiều ngày rồi, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cái tên này. Kỳ thực khi nghe đến cái tên Kỳ Yến Như, hắn ta cũng có nghi hoặc, chỉ là không dám xác nhận. Dù sao Dương quốc cũng đã bị tiêu diệt hơn 1000 năm, tiếng gào hét điên cuồng của Dương đế cuối cùng đều đã không còn nghe thấy dư âm, huống chi là vị thái tổ khai quốc. Mà người đứng trước mặt này lại là trưởng công chúa của Đại Dương lúc khai quốc hay sao? Tại sao nàng ta lại ở trong kính? Còn một thân phận khác của Phúc Hải là Cật Lan Tiên, rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng Khương Vọng có rất nhiều chuyện rối loạn, nhưng hắn ta chỉ cúi đầu hành lễ. Vãn bối Khương Vọng, nhận được sự chiếu cố của ngài. Đây coi như là quen biết chính thức, mặc dù bọn họ kỳ thực đã ở bên nhau rất lâu. Chúng ta bắt đầu từ Phúc Hải đi. Cật Yến Như có chút khó nói, nàng ta rơi vào hồi ức. Trước ông ta, ta chưa bao giờ nghĩ lại có một hải tộc dám đến vào đất liền, lại còn dám học tập khắp nơi, thế nhưng lại còn không bị phát hiện. Thời điểm ta gặp ông ta là vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc. Lúc đó ta đang gặp rắc rối với một phần hôn ước. Đối tượng hôn ước là bằng hữu tốt của ta, Hiên Viên Sóc, hậu duệ trực hệ của thượng cổ nhân hoàng. Đó là một nam tử vô cùng kiêu ngạo, cũng là gánh chịu quá nhiều thứ ở trên lưng. Y trước tiên cùng huynh trưởng của ta không đánh thì không quen biết, sau đó dứt khoát kết thành một nhóm với chúng ta du hành thiên hạ. Đó là thời điểm nhất chân chi họa, thiên hạ đại loạn, tà ma nổi dậy khắp mọi nơi. Chúng ta cùng nhau trảm yêu trừ ma, cũng cứ thế kết thành tình bằng hữu sâu sắc. Nhất chân. Đây không phải lần đầu tiên Khương Vọng nghe thấy hai từ nhất chân này, nhưng đây lần đầu tiên hắn nghe thấy người có tên hệ liên hệ hai từ này với từ họa. Hắn biết rằng trong lịch sử có một thời đại gọi là nhất chân, nằm ở thời kỳ cuối thời đại cận cổ. Đó là một thời đại không rõ ràng trong lịch sử, tồn tại trong thời gian ngắn, hình như cũng có vẻ rất rực rỡ, nhưng không có quá nhiều ghi về nó. Hắn còn biết nhất chân đạo chủ, chiến lực tuyệt thế. Người này đã bí mật lẻn vào chiến trường thiên ngục, chỉ dùng trận địa 1000 vạn đại quân ám sát yêu tộc Nguyên Hy Đại Đế, thành công đẩy lùi yêu tộc, đập tan âm mưu phản công vạn yêu môn của yêu tộc. Hắn hoàn toàn không biết rằng có một thứ gọi là nhất chân chi họa. Nhất chân này có phải là nhất chân mà hắn ta đang nghĩ tới không? Hắn không hỏi, chỉ yên lặng lắng nghe. Cận Yến Như tiếp tục kể. Huynh trưởng của ta hy vọng ta sẽ gả cho Hiên Viên Sóc để có được dư âm của thượng cổ nhân hoàng, hoàn toàn hoàn thành bá nghiệp của huynh ấy. Khi đó Cơ Ngọc Túc cũng đang chuẩn bị lập quốc. Huynh trưởng của ta cho rằng thể chế quốc gia là đại thể của tương lai. Huynh ấy cũng có kế hoạch chiêu binh mãi mã kiến lập quốc gia. Dưới tình huống ta không hề hay biết gì, huynh ấy đã chủ động đồng ý lời cầu thân của Hiên Viên Sóc lập hôn ước cho chúng ta. Ta biết Hiên Viên Sóc thích ta, nhưng mà như người nói, y rất tốt, nhưng ta chỉ coi y như một người bằng hữu. Ta còn chưa nghĩ ra cách nào để cự tuyệt y mà không làm tổn thương đến người bằng hữu này, thì hôn ước này đã xuất hiện. Ta không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của huynh trưởng, càng không muốn làm tổn thương đến bằng hữu, nhưng ta cũng không muốn gả cho Hiên Viên Sóc. Lúc đó ta cảm thấy tâm phiền ý loạn, nên đã ra ngoài để giải sầu. Mùa đông năm đó, ta đã gặp Phúc Hải. Lúc đó tên người này là Trầm Lan Tiên. Sau khi nghe xong câu chuyện này, Khương Vọng đã có suy đoán về thân phận của Cật Lan Tiên, nhưng mà còn có một cái tên khác khiến hắn để ý. Cơ Ngọc Túc lại là một cái tên gần như là thần thoại. Chính là vị thái tổ khai quốc gia Cảnh Quốc, là nhân vật truyền kỳ đã đánh tan Hồ tộc, đánh bại Sài Giận, một tay lập thành thể chế quốc gia và đặt thành thiên kinh trấn của vạn yêu môn. Nghĩ lại thì thời đại thiên hạ đại loạn mà Cật Yến Như đã đề cập trước đó tương đương với thời kỳ cuối thời đại cận cổ. Dông bão nổi lên, sóng lớn dâng trào, và trong số đó đã xuất hiện bao nhiêu hào kiệt. Lúc đó Cảnh Thái Tổ Cơ Ngọc Túc đã chuẩn bị cho việc dựng nước, cũng đã có nhận biết hoàn chỉnh về thể chế quốc gia. Hoàng đế khai quốc của Dương quốc Cật Yến Thu cũng đã nhìn thấy chiều hướng phát triển của đại thế. Với tài năng xuất chúng của Cơ Ngọc Túc ở phía trước, người này vẫn có thể đảm đương. Ngoài ra còn xài giận cạnh tranh với Tam Sinh Lan Nhân Hoa, Doanh Duẫn Niên kiến lập nên Tần Quốc và Điếu Long Khách Hiên Viên Sóc đã tháo lưỡi câu tạo thành mặt trăng, một mình ngồi ở Thiên Nhai Đài. Hoàn toàn không cần miêu tả quá nhiều, chỉ cần những cái tên này đứng cùng một chỗ, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh tâm động phách. Đó quả thực là một thời đại mà các anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Các người yêu thương nhau sao? Khương Vọng hỏi. Ngươi và Trầm Lan Tiên đúng là tầm thường phải không? Trong đôi mắt Cật Yến Như tràn ngập sự buồn bã. Nhưng ai có thể nói chắc về vấn đề tình cảm cơ chứ? Ta phải thừa nhận rằng những ngày tháng bên Phúc Hải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Ông ta có thể nắm bắt được mọi ý tưởng bất chợt của ta và có hứng thú thẩm mỹ tương đối giống ta. Chúng ta đã nói chuyện rất vui về mọi thứ. Từ thơ ca, thơ từ, ca phú, đến thiên văn, địa lý, từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây. Đi đâu chúng ta cũng có thể tìm thấy phong cảnh và niềm vui. Ở bên cạnh ông ấy, ta cảm thấy tự do và thư thái hơn bao giờ hết. Cho đến khi ta phát hiện ra ông ta là hải tộc. Giọng nói của Cật Yến Như trầm xuống, giống như là một chuỗi chuông bạc dưới ánh nắng mặt trời rơi xuống. Khương Vọng nhìn nàng ta một lúc này, cảm thấy nàng ta đẹp đến thật cô đơn. Ta đã nghĩ đến việc giết ông ta. Ông ta cũng đã lấy lưỡi đao kề sát vào cổ của mình, nói rằng ông ta nguyện ý để cho ta chặt đầu. Ông ta nói rằng ông ta yêu ta, và trong suốt cuộc đời ta, trong suốt cuộc đời của ông ta chưa từng yêu ai đến như vậy. Ông ta nói rằng ông ta căm ghét thân phận hải tộc của mình. Vô số lần tỉnh mộng giữa đêm, ông ta cũng hận không thể róc xương của chính mình. Ông ta nói muốn trở thành một nhân tộc chân chính và ở bên cạnh ta mãi mãi. Và ta đã tin điều đó. Cật Yến Như cười tự diễu. Tình yêu luôn khiến cho người ta trở nên ngu xuẩn mà. Ta thế mà lại đi tin tưởng một hải tộc đấy. Nhưng Khương Vọng không nghĩ rằng điều này là ngu xuẩn. Cũng không phải chỉ có mình tình yêu. Nếu bây giờ hắn phát hiện ra Tiểu Ngũ hoặc là Trọng Huyền Thắng mấy người bọn họ là hải tộc hoặc là yêu tộc, hắn thực sự có thể rút kiếm một cách dứt khoát như vậy được không? Tình cảm lâu dài như vậy thực sự có thể buông bỏ một cách dễ dàng được không? Hải tộc cũng là những sinh linh có tình, có tình, cũng là yêu hận chân thực như vậy. Đại nghĩa chủng tộc quá cao lớn, có đôi khi còn quá ở xa, mà tình yêu trong lòng thì lại nóng bỏng ấm áp như vậy. Vật đổi sao rời. Nếu như Cật Yến Như đã dùng hai từ ngu xuẩn để định nghĩa sự tín nhiệm kia, vậy thì nhất định có đủ bằng chứng chứng minh cái kết cục ngu xuẩn đó. Hắn chỉ là một người im lặng lắng nghe. Cật Yến Như tiếp tục nói. Ta đã cố gắng hết sức che chắn cho ông ta, để ông ta có thể thản nhiên bước đi giữa ánh mặt trời với ta. Ta cũng đã nói rõ ràng với Hiên Viên Sóc rằng trái tim của ta thuộc về người khác rồi, và y cũng không dây dưa, giải trừ hôn nước liền rời đi. Ta đã nghĩ hết biện pháp để giúp ông ta hoàn thành việc tạo ra cơ thể con người, thậm chí còn không tiếc dùng huyết mạch của Cật gia để chứng thực cho thân thể con người của ông ta, để ông ta có thể có được sự công nhận của hiện thế. Nhưng những thứ này vẫn chưa đủ. Từ đầu đến cuối, ông ta vẫn không thể trở thành một nhân tộc thực sự. Lúc đó ta cảm thấy chuyện này là không thể. Ta cũng thừa nhận, ta đã nghĩ đến việc cùng ông ta rời đi, tìm khắp chư thiên vạn giới, sẽ luôn có một nơi không quan tâm đến thân phận của chúng ta, rồi lặng lẽ sống như vậy. Nhưng ông ta nói không thể. Ông ta nói một hạnh phúc chân chính không thể đạt được bằng sự hy sinh của ta. Ông ta nói ông ta nhất định sẽ tìm ra cách. Người biết đấy, Phúc Hải là một tên gia hỏa vô cùng thông minh. Ông ta học mọi thứ rất nhanh. Binh pháp mặc thích đạo nho, ông ta tinh thông tất. Tất cả đều có suy tính riêng của mình. Ông ta là một hải tộc, nhưng ta lại chưa bao giờ gặp một người nào hiểu biết hơn ông ta. Ta sưu tầm cho ông ta rất nhiều điển tịch. Ông ta nhốt mình lại suy nghĩ suốt 3 năm. Rồi một ngày nọ, ông ta bước ra ngoài với mái tóc bù xù, nói với ta rằng ông ta đã có một biện pháp. Là biện pháp gì? Khương Vọng không kìm được hỏi. Cật Yến Như mỉm cười, nụ cười này cực kỳ đẹp đẽ lại vô cùng thê lương, nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh. Ông ta trói ta lại, hút cạn máu của ta. Ông ta đã cướp đi mạng sống của ta, đổ hết vào trong cơ thể con người của ông ta. Khương Vọng nhất thời im lặng. Mà ông ta sở dĩ có thể làm được như vậy, chính là bởi vì chính bản thân ta có tham dự vào việc tạo ra cơ thể con người này. Ta cũng cam tâm tình nguyện cắt bỏ huyết mạch cơ thể con người này. Cật Yến Như cười, trong giọng nói mang theo sự khen ngợi. Ông ta quá thông minh. Ông ta đã lợi dụng ta của mấy năm trước để cướp đoạt mệnh cách của ta vào mấy năm sau. Thật không thể chê vào đâu được. Thật đã quá hoàn hảo và tự nhiên. Nàng ta gần như là muốn vỗ tay tán thưởng, nhưng ngón tay ngọc lại khẽ run, lòng bàn tay cũng không thể nhấc lên được. Khương Vọng cơ hồ không dám tưởng tượng ra cảnh tượng bị đối tượng mình yêu sâu sắc, người mà mình cam tâm tình nguyện bỏ ra hết thảy, lại lạnh lùng vô tình tước đoạt đi tính mạng của chính bản thân mình. Tình yêu và trái tim trong quá khứ đã tan vỡ thành từng mảnh, mỗi mảnh đều như đao cắt, cắt xuyên qua ký ức. Vậy người sau đó? Khương Vọng mở miệng, nhưng lại không biết tiếp tục hỏi như thế nào. Ngược lại, Cật Yến Như lại bình tĩnh hơn. Tại sao ta lại còn ở đây? Tại sao ta lại xuất hiện ở nơi này, có đúng không? Khương Vọng khẽ mím môi, chờ đợi câu trả lời của Cật Yến Như. Cật Yến Như nói, trên người ta có một tấm kính, là do huynh trưởng tặng cho ta. Bởi vì đây là bảo vật tổ truyền, không thể tùy tiện để lộ ra ngoài, nên ta cũng không nói cho ai biết, kể cả Phúc Hải. Khương Vọng lại quan sát căn phòng này một lần nữa, hay nói cách khác, lại cảm thụ thế giới trong kính mà căn phòng này đại diện. Hồng Trang kính sao? Tên sớm nhất của nó là Yêu Kính. Cật Yến Như nói, Yêu Hoàng Viễn Cổ đã dùng nó để giam cầm chân linh của đại yêu, để khống chế những đại yêu không tuân theo dạy dỗ. Theo thời gian, nó đã nhuốm máu của quá nhiều đại yêu, dần dần tiến hóa thành bảo vật có sức mạnh trấn áp mạnh mẽ đối với yêu tộc, cũng là một bảo vật quan trọng để Yêu Hoàng Viễn Cổ duy trì truyền thống, quyền thống trị của mình. Sau này nó lại đánh nát trong cuộc chiến tranh của yêu đình. Tuy là đã được tu sửa lại, nhưng cũng không còn uy lực uy hiếp như lúc đầu nữa. Lại tiếp nữa, tổ tiên Cật gia nhà ta đã cướp được bảo vật này trong cuộc chiến tranh phạt yêu, lấy nó làm bảo vật gia truyền. Trên thực tế, nhờ tấm kính này, ta mới phát hiện ra Trầm Lan Tiên kỳ thực là hải tộc. Lớp ngụy trang của ông ta có thể nói là thiên hạ vô song. Ngoài việc không dám xuất hiện trước mặt mấy người huynh trưởng của ta, không dám gặp những tông sư kia, thì ông ta có thể đi hầu hết mọi nơi mà không bị phát hiện. Huynh trưởng rất yêu thương ta, nên mới tặng ta chiếc kính yêu này. Nhưng mà sợ rằng ngay cả bản thân huynh trưởng cũng không nghĩ tới, chính nhờ tấm kính này ta mới có thể sống sót một cách thiếu sót như thế cho đến ngày nay. Phúc Hải hút cạn máu của ta, cướp đoạt một phần mệnh cách của ta. Thế nhưng tàn hồn của ta đã trốn dưới sự bảo vệ của yêu kính. Mặc dù ông ta có được một cỗ thân thể người chân chính, nhưng ông ta sợ ta còn sống, sợ ta vạch trần thân phận của ông ta, nên không dám sử dụng. Ngay cả khi long khu của ông ta bị Hiên Viên Sóc chém nát, ông ta vẫn im lặng biệt tích, thực sự chết đi. Chỉ cho đến khi ông ta chắc chắn rằng không có tin tức nào về ta và lan truyền ra, chắc chắn huynh trưởng của ta đã chết, thì ông ta mới dám sử dụng cơ thể con người kia, bắt đầu con đường siêu việt của mình. Nhưng điều mà ông ta không biết là, trong một đoạn thời gian rất dài, thực ra ta không làm được gì, khi thì ngủ say, khi thì thức tỉnh. Giọng nói Cật Yên Như lại bình tĩnh nói, ta ta đã ẩn náu trong biển sâu nhiều năm như vậy. Dù tình hay là mơ, ta cũng chỉ làm một việc duy nhất, biến chiếu yêu kính thành chiếu lòng kính. Loại hận ý an tĩnh này lại sâu sắc giống như là nạo xương vậy. Đôi mắt mỹ lệ của nàng ta nhìn về phía Khương Vọng, nhẹ nhàng mỉm cười. Chuyện sau đó thì ngươi biết rồi đấy. Đúng vậy, Khương Vọng đương nhiên biết. Cật Yến Như biết mặc dù Long Khu của Phúc Hải đã chết, nhưng thân thể con người vẫn còn đó. Cũng biết Phúc Hải nhất định số cả mưu hãm hại Hiên Viên Sóc, nhất định sẽ đến gần Điếu Hải Lâu. Cho nên Hồng Trang kính được Hồ Thiếu Mạnh tìm được một tòa hải lâu bỏ hoang. Hồ Thiếu Mạnh chính là đệ tử của Điếu Hải Lâu. Sở dĩ Hồ Thiếu Mạnh thân cận với Trúc Tố Giao và Trúc Bích Quỳnh, còn đã là vì Cật Yến Như cảm nhận được hai tỷ muội họ chính là kính hoa quan trọng của Cật Lan Tiên, nên nàng ta mới âm thầm dẫn dắt bọn họ. Tất cả những điều này đều có mối liên kết với nhau. Mà Khương Vọng chỉ im lặng. Trong những chuyện này, trong câu chuyện yêu hận tình thù của những đại nhân vật đã dây dưa thời kỳ cuối thời đại cận cổ cho đến tận ngày nay, Trúc Bích Quỳnh nàng ta có lỗi gì chứ? Sau này Trúc Bích Quỳnh có rất nhiều dáng vẻ khác nhau, nhưng mà trong lòng Khương Vọng nàng ta vẫn giống như lần đầu gặp gỡ, thờ ngây đơn thuần, yếu đuối và mong manh, là một bông hoa nhỏ màu trắng nở rộ trong góc, rõ ràng là vô hại với con người và súc vật, rõ ràng không tranh đấu với đời. Nhưng bất hạnh thay, nàng ta vẫn bị vướng vào trong vòng xoáy đó, bị mưa gió thổi bay. Thời gian đến rồi, Cận Yến Như đột nhiên nói. Khương Vọng đại khái hiểu rằng nàng ta đang nói về thời điểm kết thúc Phúc Hải. Cần ta làm những gì? Hắn chỉ hỏi. Không cần phải làm gì hết, Cận Yến Như đứng dậy. Lúc này Khương Vọng mới phát hiện ra rằng vóc người của nàng ta cực cao, đứng ở nơi đó gần như có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng ta bước lại gần, khuôn mặt rạng rỡ, phong thái không thể chê vào đâu được. Cuối cùng lại hỏi thêm một lần. Nhìn xem, ta có đẹp không? Đối mặt với nhan sắc có thể gọi là rực rỡ mỹ lệ, lần này Khương Vọng rất nghiêm túc gật đầu. Lúc đó mặt trăng sáng trên bầu trời. Hiên Viên Sóc dùng đế lâm thần thông giáng thế, Cao Giai dùng thiên vạn định nhãn để định trì, song phương chống cự giằng co, không chịu nhúc nhích dù chỉ một tấc. Tại giao điểm hai con đường siêu thoát, Cật Lan Tiên ngang nhiên mở ra con đường siêu thoát thứ ba, làm nóng chảy thân thể nhân long, luyện chế ra một đạo khu hoàn mỹ. Nhân thân có tu vi diễn đạo, long thân cũng có tu vi diễn đạo, bản tôn thì đã nhìn thấy siêu thoát vào hơn 3.800 năm trước. Và từ khắc này, ông ta đã đến rất gần với siêu thoát, sở hữu thực lực gần như là vô địch. Một quyền đánh nát đội quân do Tào Giai thống lĩnh, một quyền đánh chết người gác đêm đại tề, Trúc Tuế. Ngay cả Nguyệt Cầu cũng đang run rẩy, như thể không thể treo nổi trên bầu trời. Ngay cả Cần Câu của Hiên Viên Sóc cũng có chút không vững, bắt đầu xuất hiện run rẩy. Ngay cả đại tề quốc như là quấn quanh thân cũng cần bị lật một góc, lung lay như là dải lụa tím. Đó thực sự là một khoảnh khắc khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này Khương Vọng đạp mây tiến tới, đối diện với Phúc Hải, tự thưởng thức bản thân trong kính. Đúng là tiêu sái hơn người, nhưng lại bất cẩn đến thế. Trận chiến của diễn đạo không thể ảnh hưởng đến hắn, con đường siêu thoát cũng không thể cản trở hắn. Cật Lan Tiên đầu đội long khôi, thân khoác áo giáp, đã hoàn toàn chuyển sang một hình thái khác. Tất nhiên cũng là chú ý tới người trẻ tuổi mà đáng lẽ ra đã bị ông ta xé nát thần hồn kia. Nếu không phải là do kính hoa liều mạng dãy giụa vào đúng thời khắc quan trọng, làm lãng phí hơn nửa thời gian, thì lúc này ngay cả thân xác cũng đã bị tiêu diệt. Chỉ là một thần lâm nhỏ nhoi, lại đi tới một cách điên cuồng như vậy, lại dám tới gần, lại có thể tới gần, là hậu thủ của ai cơ chứ? Hiên Viên Sóc sao? Thiên tử đại tề của hiện tại Khương Thuật ư? Dáng dấp của ngươi cũng không đẹp mắt cho lắm. Cật Lan Tiên cúi đầu nhìn tiểu tử này nói. Ngươi soi cái gì? Vô luận là đạo thân ban đầu của Phúc Hải, hay là thân nhân về, nhân thân về sau của Cật Lan Tiên, cả hai đều sở hữu một khuôn mặt vô cùng có mị lực. Giờ phút này hợp lại là một, lại là tiến gần đến hai từ hoàn mỹ. Đúng là có tư cách nói người có tên trong danh sách những mỹ nam Thành Lâm truy, Khương Võ An là không đẹp mắt cho lắm. Nhưng vào lúc này, Khương Vọng, người có thần hồn sống trong thế giới trong kính, lại chỉ nghĩ đến lời của Cật Yến Như nói. Không ai trên thế giới hiểu rõ ông ta hơn ta, bởi vì trên thế giới không có ai yêu ông ta hơn ta. Ông ta rất cường đại, nhưng cũng rất yếu ớt. Ông ta trời sinh đã có một nỗi bất an rất lớn, nên rất khao khát kiến thức. Ông ta liều mạng học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Ông ta sợ những điều chưa biết. Ông ta đã quá quen với những việc kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay. Ông ta quá lệ thuộc vào sự khôn ngoan của mình. Ông ta phải hiểu rõ mọi chuyện, rồi mới có thể quyết định nên đối mặt như thế nào. Nếu như ngươi đi về phía ông ta mà không nhìn ông ta chắc chắn sẽ muốn xem ngươi đang nhìn cái gì. Vậy chúng ta chỉ cần cho ông ta nhìn. Dưới cái nhìn soi mói của chư vị chân quân, hoàng chủ và tất cả các chiến sĩ nhân tộc đang ngửa mặt nhìn lên, đại tề Võ An Hầu, người đại diện cho thành tựu quân sự cao nhất thế hệ trẻ tuổi nhân tộc ngày nay, đã bước vào đây và chỉ thản nhiên nói: chính ngươi tự xem đi. Thế lắn đưa tay lật ngược chiếc hồng trang kính kia. Cật Lan Tiên liền thấy được mặt kính kia. Tất nhiên ông ta cũng nhìn thấy khuôn mặt trong tấm kính đó. Nhưng mà thứ phản chiếu trên đó không phải là diện mạo hiện tại của ông ta, mà là một nữ nhân. Một người mà ông ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Từ khi xuất hiện cho đến tận bây giờ, ông ta luôn luôn giữ tư thái thản nhiên và dường như đã kiểm soát được mọi việc trong tay. Lần đầu tiên ông ta lộ ra cảm xúc xúc động. Nữ nhân bên trong kính ôn nhu mở miệng: đã lâu không gặp, bây giờ ta nên gọi ngươi là Phúc Hải hay là Trầm Lan Tiên đây? Đôi bàn tay của Điếu Long Khách ngồi ở trên thiên nhai đài run một cái, nguyệt câu chìm xuống ba tấc, y lại dùng lực giữ chặt lấy nó. Mà đôi mắt Cật Lan Tiên vốn đã có xu hướng đổi thành con người của rồng, màu đỏ thẫm xen lẫn ánh kim, gần như đã nhuộm hết một nửa đồng tử của ông ta. Nhưng nó dừng lại. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cảm giác vĩ đại đến khó tả, giống hệt như là mặt trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời kia. Quá trình nhảy vọt tới sự vĩ đại đã bị đình chỉ. Sao có thể? Dựa vào cái gì? Với trạng thái hiện tại, Cật Lan Tiên đã là nửa người nửa rồng, kết hợp những gì tốt nhất của cả hai đạo, lại còn đang bước lên con đường siêu thoát. Một vị chân quân chân chính còn khó đối phó với một trường của ông ta. Không phải siêu thoát sao có thể đối kháng được đấy. Nhưng Long tộc như là huyền thần hoàng chủ Duệ Sùng, gương mặt to lớn của thần nữ nhất thời trở nên hư ảo. Nàng ta gần như đã thối lui ra khỏi bầu trời của giới vực kỳ rộng. Khi tấm kính kia được nâng lên, nàng ta đã cảm thấy được một sự áp bức rõ ràng ăn sâu vào linh hồn mình. Mà đôi mắt nhuộm bảy màu của Vô Oán hoàng chủ Chiêm Thỏ đã nhìn thấy bên trong thân thể Cật Lan Tiên có một luồng lực lượng mang tính căn nguyên phát tán từ trong ra ngoài, như thể đang cạnh tranh quyền khống chế thân thể với Cật Lan Tiên. Gã thậm chí còn nhìn thấy bộ phận thuộc về long thân được làm tan chảy và dung hòa vào trong cỗ đạo khu này đã bị kính quang định trụ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn anh em vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Rất muộn rồi và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào.